Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1986, chương 1970, vì Tô Hàn Yên liệu thương. Thượng, đại nhân, nhìn lấy cái kia đi tới Lam Phong, An Ni Nhi mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng đến. Liền vội mở miệng nói, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt mở miệng, tình huống thế nào? Hàn Yên tỉ hết thảy thụ thương ba khu, phân biệt ở vào vai trái, phải bắp đùi cùng dưới nách bên trái. Trước hai nơi vết thương còn tốt, không thể đầy đủ làm bị thương gân cốt, nhưng là dưới nách bên trái vết thương lại là có chút phiền phức. Xương sườn bị chày ra, lưu lại vết cắt, trước mắt ba khu vết thương đã đi qua trừ độc. Sau đó dùng chúng ta đặc chế kim sang dược bôi lên cùng băng bó. Uống thuốc chữa thương dịch, nhưng là vết thương khôi phục tốc độ lại là càng chậm chạp. Đổ máu vẫn chưa ngừng. Lam Giao Annie Neo mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm tự trách. Ngưng trọng mở miệng, nàng đang muốn mở miệng nói thêm gì nữa, nhưng lại bị Lam Phong đánh gãy. Cứu người trước, hắn sự tình sau đó bàn lại. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là đi thẳng tới bên giường ngồi xuống. Nhìn lấy cái kia an tĩnh nằm tại trên giường lâm vào hôn mê Tô Hàn Yên, Lam Phong không khỏi nắm chặt nắm tay đầu, trong lòng cuồng bạo sát ý cùng lửa giận đang cuộn trào. Hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình, Lam Phong trên mặt biểu lộ thì là từ từ biến đến ngưng trọng cùng nghiêm túc lên. Hắn đầu tiên là xòe bàn tay ra sờ sờ Tô Hàn Yên cái trán. Nhìn thấy nàng cũng không có phát sốt dấu hiệu mới hơi hơi đưa một hơi. Dù sao thụ dạng này thương tổn, một khi phát sốt liền sẽ xuất hiện cảm nhiễm, xử lý đem sẽ biến càng thêm phiền phức. Sau đó, Lam Phong chính là bắt đầu vì Tô Hàn Yên bắt mạch. Giờ phút này nàng mạch tượng cực kỳ yếu ớt, mạch đập nhảy lên số lần cũng có chỗ hơi thấp. Điều này hiển nhiên là thụ thương đổ máu quá nhiều, dẫn đến thân thể quá mức suy yếu gây nên. Từ trước mắt đến xem, Tô Hàn Yên thân thể thụ thương tình huống không tốt lắm. Đem hết mạch, Lam Phong thần sắc thì là biến đến càng thêm ngưng trọng cùng nghiêm túc. Tô Hàn Yên trong cơ thể công năng cùng nhiễu loạn, nhất định phải mau chóng điều trị. An Ni, cho ta giấy cùng bút. Lam Phong trầm giọng mở miệng. Hắn lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, Lam Giao Annie Neo liền đem giấy cùng bút đưa tới trong tay hắn. Lam Phong cầm bút lên trên giấy, vù vù, địa viết. Đem dược phương đưa tới Lam Giao Annie Neo trong tay. Đi theo ta dược phương bốc thuốc, đồng thời giày vò, phải nhanh. Vâng, Lam Giao Annie Neo tiếp nhận dược phương, nhanh chóng hướng về bên ngoài phòng bước đi. Nhìn lấy nằm tại trên giường Tô Hàn Yên, Lam Phong mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Sau đó hắn chính là xòe bàn tay ra giải khai Tô Hàn Yên trên vai trái quấn quanh băng vải. Theo băng vải bị giải khai, dính đầy máu tươi vết thương thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Tuy nhiên vết thương đi qua Lam Giao Annie Neo một bộ thường quy xử lý, đồng thời vận dụng quân vương điện đặc chế kim sang dược bôi lên, nhưng là cũng không có khép lại. Cái này khiến đến Lam Phong mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Bạch, hắn tâm niệm nhất động, muốn mở ra nhân quả nhãn nhìn xem thương thế tình huống nội bộ. Lại phát hiện nhân quả nhãn không có phản ứng chút nào. Hiển nhiên là lên một lần hắn đem nhân quả nhãn cùng động sát chi nhãn dung hợp lúc làm cho nện. Nhân quả nhãn không thể vận dụng, Lam Phong vẫy tay một cái. Ngân châm thì là phù hiện trong tay hắn bị hắn cầm lấy nhanh chóng đâm vào đến Tô Hàn Yên vai trái. Kinh mạch huyệt vị phía trên, cửu biến định hồn châm lặng yên ở giữa vận chuyển. Một cỗ rồi rào sinh cơ thì là theo ngân châm dung nhập vào Tô Hàn Yên trong thân thể. Muốn đồ tu phục nàng thương thế. Thế nhưng là, nàng trên vai trái thương thế tại cửu biến định hồn châm sinh cơ chi khí chữa trị phía dưới tiến độ lại là càng chậm chạp. Phảng phất có một loại nào đó trở ngại. Riêng là khi hắn đem sinh cơ chi khí rót vào đến vết thương lúc, cái kia sinh cơ chi khí thì là cùng hắn đoạn liên hệ, phảng phất bị thôn phệ. Cái này khiến đến Lam Phong sắc mặt lộ ra đến mức dị thường địa khó nhìn lên. Tô Hàn Yên sở thụ đến cũng không phải là phổ thông ngoại thương. Tại trong vết thương ẩn chứa có thể ăn mòn thôn phệ sinh cơ không biết năng lượng. Phải biết cửu biến định hồn châm đệ nhất biến sinh bạch cốt. Một châm đi xuống có thể là có để bạch cốt sinh trưởng huyết nhục công hiệu a. Hừ, Lam Phong trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Cửu biến định hồn châm bỗng nhiên thôi động. Đại lượng sinh cơ chi khí thì là bị hắn liên tục không ngừng địa rót vào đến Tô Hàn Yên trong thân. Thể, cùng Tô Hàn Yên miệng vết thương nhiễm không biết năng lượng thì là triển khai lẫn nhau đọ sức. Làm cho Tô Hàn Yên vai trái vết thương thì là bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Một chút xíu lam mang lặng yên ở giữa hiển hiện. Đây chính là ăn mòn vết thương cỗ năng lượng kia a. Cút cho ta. Thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn mang phun trào. Thể nội càng thêm dồi dào sinh cơ rót vào. Quát khẽ thanh âm càng là vang vọng trong lòng hắn. Cửu biến định hồn châm. Một châm bạch cốt sinh. Phốc phốc, theo Lam Phong trong lòng thanh âm rơi xuống. Cái kia liên tục không ngừng sinh cơ phảng phất hình thành một đầu nộ long bỗng nhiên đụng vào Tô Hàn Yên thân thể vị trí kia năng lượng phía trên. Đưa nó cho theo trong vết thương ép ra ngoài. Sau đó, nồng đậm sinh cơ chi khí rót vào đến trong vết thương. Làm cho nguyên bản đổ máu vết thương lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu khép lại. Huyết nhục một lần nữa dính liền cùng một chỗ. Hô, thấy thế, Lam Phong thì hơi hơi đưa một hơi. Vẫy tay một cái, bắt đầu từ trong túi quần xuất ra phẩm chất riêng kim sang dược bôi lên tại trên vết thương. Sau đó cầm lấy một bên nhảy nhót bắt đầu một lần nữa băng bó. Phí tổn không thiếu thời gian. Rốt cục đem chỗ thứ nhất vết thương giải quyết. Sau đó, Lam Phong liền đem ánh mắt rơi vào Tô Hàn Yên cái kia váy ngủ phía dưới như ẩn như hiện trên đùi. Tuy nhiên cái kia vết thương cũng không lại bẹn đùi vị trí đưa. Nhưng là vị trí vẫn là có chênh lệch chút ít cao. Lam Phong xử lý cũng không tiện lắm. Làm cho hắn trao mày cùng một chỗ. Bất quá, việc cấp bách cứu người quan trọng. Hắn cũng không lo được cái gì. Duỗi ra thon dài hai tay rơi vào Tô Hàn Yên cái kia vô cùng thon dài trên chân đẹp. Lam Phong cũng không lo được tay bên trên truyền đến mềm mại cảm giác. Làm đến nàng bắp đùi hơi hơi uốn lượn. Đồng thời duy trì động tác này. Sau đó, Lam Phong chính là nhanh chóng đem Tô Hàn Yên bắp đùi quấn quanh băng vải dài bát. Bắt đầu tiến hành xử lý vết thương đến. Chỉ là quá trình này cũng không phải là thuận lợi. Bởi vì Tô Hàn Yên trên đùi truyền đến mềm mại xúc cảm thật sự là quá mức cái kia. Làm cho Lam Phong có chút khó có thể chống đỡ. Dù sao bình thường hắn cũng không có bôi qua Tô Hàn Yên bắp đùi. Càng là bởi vì Lam giao Annie Nail giúp Tô Hàn Yên đổi là váy ngủ duyên cớ. Theo Lam Phong đem nàng một cái bắp đùi nâng lên uốn lượn xử lý vết thương động tác. Nàng thân dưới mặc cơ sở, quần tiểu nội chính là bại lộ tại Lam Phong trong tầm mắt. Dạng này quang cảnh làm cho Lam Phong cả người suýt nữa phun máu. Cưỡng chế trong lòng sao động, Lam Phong chính là chuyên tâm vì Tô Hàn Yên xử lý trên đùi vết thương đến. Hắn vận dụng vẫn như cũ là vừa mới xử lý vai trái vết thương phương pháp. Dùng cửu biến định hồn châm đem sinh cơ chi khí rót vào trung tướng ăn mòn vết thương vị trí năng. Lượng bức ra, sau đó lại dùng sinh cơ chi khí tiến hành tu bổ bôi thuốc. Sau đó băng bó, một phen bận rộn, rốt cục đem Tô Hàn Yên trên đùi miệng vết thương chỉnh tốt. Đến đón lấy đem phải xử lý chính là Tô Hàn Yên bên trái dưới nách vết thương. Hít sâu một hơi, Lam Phong đem nằm tại trên giường Tô Hàn Yên đỡ lên. Làm đến nàng bảo trì đứng ngồi tư thế. Sau đó duỗi ra run rẩy hai tay kéo ra nàng váy ngủ khóa kéo. Làm đến Tô Hàn Yên cái kia hoàn mỹ trên thân chính là hiện ra tại Lam Phong trong tầm mắt. Bởi vì Tô Hàn Yên vết thương là tại dưới nách duyên cớ. Lam giao Annie Nail cho nàng quấn băng vải thì là từ trên hướng xuống nằm ngang quấn quanh. Làm đến nàng trắng như tuyết vai cùng gợi cảm xương quai xanh bại lộ trong không khí. Đến mức thân thể hắn bộ phận thì là bị màu trắng băng vải quấn quanh. Bây giờ Lam Phong muốn một lần nữa xử lý vết thương. Liền cần đem băng vải toàn bộ giải khai. Kể từ đó lời nói. Tô Hàn Yên cái kia làm cho người phun máu nửa người trên liền sẽ hoàn toàn bại lộ trong không khí. phát hiện ở trong mắt Lam Phong. Nghĩ đến cái kia tình cảnh, Lam Phong tâm tình khó tránh khỏi có chút khẩn trương cùng dị dạng. Còn có một ít ẩn tàng khô nóng cùng kích động. Băng Sơn, cái này tuyệt đối không phải tiểu gia ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi a. Cái này là tiểu gia ta vì giúp ngươi xử lý vết thương không thể không làm sự tình. Nhìn lấy cái kia hai mắt nhắm nghiền Tô Hàn Yên, Lam Phong nắm chặt nắm tay đầu, cắn răng mở miệng, theo hắn lời nói rơi xuống, hắn liền không hề dừng lại một chút nào. Xòe bàn tay ra nhanh chóng giải khai quấn chặt lấy Tô Hàn Yên trên thân băng vải tới. Mà theo băng vải từ từ bị giải khai, Tô Hàn Yên cái kia trắng như tiết da thịt thì là từ từ hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Cái kia thật sâu sự nghiệp tiến cũng là từ từ bày ra. Làm cho hắn liền hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Khi tất cả băng vải toàn bộ bị giải khai, tất cả cảnh đẹp triệt để hiện ra, làm cho Lam Phong suýt nữa phun máu. Thế mà dường như cảm nhận được cái gì, một cỗ ý lạnh đánh tới, làm cho hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Tuy nhiên giờ này khắc này Tô Hàn Yên thụ thương hôn mê, nhưng là trên người nàng vẫn như cũ tản ra cái kia cách người ngàn dặm bên ngoài băng lãnh khí chất, khiến người ta không dám có chút khinh nhờn chi tâm. Nhẹ nôn một ngụm chọc khí, Lam Phong ánh mắt chuyển di, xòe bàn tay ra đem Tô Hàn Yên tay trái cho nâng lên. Nàng dưới nách cái kia dài đến 18cm vết thương chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Cho dù là đi qua đơn giản xử lý băng bó, vẫn như cũ là máu me đầm đìa, bên trong trắng hếu xương sườn như ẩn như hiện, làm cho Lam Phong thần sắc từ từ biến đến nghiêm túc mà ngưng trọng. Lam Phong đem Tô Hàn Yên thân thể một trận đong đưa, làm đến hắn nằm nghiêng tại trên giường, sau đó cẩn thận quan sát đầu này vết thương tới. Cái này đạo thương miệng cùng lúc trước hai đạo vết thương khác biệt, hẳn là bị một loại nào đó bén nhọn vật cho chày ra. Theo vết thương mặt ngoài thô bạo vỡ tan chỗ cùng bên trong mắt trần có thể thấy xương sườn phía trên dấu vết cũng có thể thấy được. Cũng may cốt mô cũng không có bị hoàn toàn vạch phá, trong thân thể bẩn cũng không có bị hắn tổn hại, xử lý không tính phiền phức, cần muốn tiến hành ngoại khoa phẫu thuật xử lý cùng khâu lại. Tâm niệm nhất động, một dạng ngoại khoa phẫu thuật cần thiết bị thì là theo Lam Phong Long Hoàng trong giới chỉ bay ra, tại hắn linh hồn lực biến thành bàn tay vô hình phía dưới tiến hành trừ độc xử lý. Sau đó Lam Phong theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm. Vận dụng cửu biến định hồn châm đệ nhất biến sinh bạch cốt đối vết thương tiến hành xử lý. Làm đến Tô Hàn Yên xương sườn phía trên vết cắt từ từ đạt được làm nhạt. Đồng thời xúc tiến nàng huyết nhục tổ chức gây dựng lại. Tế bào tái sinh, ngay sau đó chính là bôi thuốc. Lại sau đó liền ngoại khoa phẫu thuật vết thương khâu lại. Làm khâu lại hoàn tất về sau lại là các loại bôi thuốc. Toàn bộ quá trình đối với Lam Phong tới nói quả thực cũng là một trận địa ngục thức dày vò. Bởi vì hắn chỗ đứng góc độ, tổng là có thể nhìn đến Tô Hàn Yên cái kia nằm nghiêng hiển lộ cảnh đẹp đến. Cho dù là nàng đưa lưng về phía Lam Phong, hô, làm đem cái này đạo thương miệng khâu lại hoàn tất, Lam Phong cả người thì là thật dài địa chậm rãi một hơi. Thế mà nháy mắt sau đó hắn vừa mới buông lỏng tâm lại là lại lần nữa nhấc lên. Bởi vì còn muốn băng bó vết thương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường